Vô thượng sát thần, chương 2855, cường đại Diệp Khuynh Thành, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, bằng các ngươi còn chưa đủ. Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình thản, lại lộ ra vô địch tự tin, trong mắt càng là hờ hững hết sức, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ là hắn lời nói, ở Diệp gia những người khác nghe tới, lại giống như chê cười một dạng. Ha ha, cái này Diệp Khuynh Thành chẳng lẽ đầu đã hỏng thấu, hắn một cái thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ còn muốn theo đại đế cảnh một trận chiến sao? Coi như hắn có được đại đế cảnh tiền kỳ thần lực lại như thế nào, nơi này chính là có tốt mấy vị trưởng lão, cũng là đại đế cấp trung hậu kỳ tu vi, đừng nói là hắn chỉ là thần vương cảnh, chính là chân chính đại đế lại như thế nào? Ai bảo hắn đắc tội thiếu chủ đây, vị trí gia chủ cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Diệp gia đám người ngươi một lời ta một câu, không thể nghi ngờ không phải chào phúng Diệp Khuynh Thành. Tương đương nguyên bản có một ít con em dòng thứ, là đứng ở Diệp Khuynh Thành một phương, nhưng là bây giờ, lại tất cả đều quỷ dị đứng ở mặt đối lập trợ giúp Diệp Tam Sinh bọn họ cái kia nhất mạch. Diệp Lân, ngươi muốn chết sao? Còn không qua đây, lúc này, bên ngoài một cái trung niên nam tử quát khẽ nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cha, Diệp Khuynh Thành một bên một thanh niên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng dưới chân lại là không động mảy may, thề sống chết đều muốn đứng ở Diệp Khuynh Thành bên này một dạng. Người cái này nhiệt tử, trung niên nam tử khí chán nổi gân xanh lên, cục diện hôm nay đến xem, Diệp Khuynh Thành là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tự nhiên không hy vọng con trai mình chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi híp híp hai mắt, Diệp gia bầu không khí cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Khuynh Thành tự nhiên cũng phát hiện điểm này, ánh mắt ở bốn phía tu sĩ trên người đảo qua, trong đó mấy cái chi thứ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khổ sở tựa như bất đắc dĩ một dạng. Để Diệp Luân Hồi ra đi, Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt ngữ khí băng lãnh nhìn xem Diệp Tam Sinh nói. Hắn không phải người ngu tự nhiên đoán được xảy ra chuyện gì, cái này nửa năm thời gian, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, đoán chừng đã chân chính nhất thống Diệp gia. Chỉ là Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành nghi hoặc là, nếu như Diệp gia có thực lực này, vì sao sớm không xuất gia đến đây? Kể từ đó, Diệp gia đời sau gia chủ vị trí cũng chỉ có thể là Diệp Tam Sinh. Muốn gặp cha ta, trước qua ta cái này liên quan a. Diệp Tam Sinh khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó phất phất tay nói. Giết hắn, tương đương lần trước thua ở Diệp Khuynh Thành trên người, Diệp Tam Sinh đã không dám tùy tiện đối với Diệp Khuynh Thành động thủ, ai biết Diệp Khuynh Thành phải chăng cũng đồng dạng đột phá. Hắn là tam thế chi thể không sai, nhưng dù sao chỉ là không trọn vẹn tam thế chi thể, căn bản không có thể phát huy ra tam thế chi thể uy lực chân chính. Theo Diệp Tam Sinh ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đạp chân xuống, không chút do dự thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Hắn thấy chém giết một cái thần vương cảnh đỉnh phong tiểu tử căn bản không cần phí chút sức lực. Chung quanh Diệp gia tu sĩ cũng là ánh mắt lạnh lùng tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Tương đương nhưng mà, mắt thấy cái kia đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ sắp tới gần Diệp Khuynh Thành thời khắc một đạo bạch sắc quang mang bỗng từ hư không bắn ra, xuyên qua đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ mi tâm tốc độ nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng, ở đây người cơ hồ không có mấy người thấy rõ ràng. Ngay sau đó, cái kia đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đột nhiên ngừng thân hình, trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh lùng nụ cười. Chỉ bất quá thân thể của hắn lại không nghe sai khiến, hướng xuống đất rơi đập mà xuống, quảng trường phía trên nhẹ nhàng chấn động, văng lên một chút bụi bặm. Chuyện gì xảy ra, Diệp gia tu sĩ một mặt cổ quái nhìn xem hư không, trưởng lão kia bọn họ đều biết chính là chân chính đại đế cảnh cường giả. Nhưng hiện tại nhường hắn giết Diệp Khuynh Thành, làm sao đột nhiên rơi xuống hư không đây? Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là trưởng lão kia không còn co lên, cứ như vậy nằm trên mặt đất nghiêng đầu vẫn như cũ mang theo nụ cười. Diệp Trường Lâm, ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống sao? Diệp Tam Sinh giận tím mặt, lão tử nhường ngươi giết người mà thôi, ngươi nha vậy mà cho ta giả chết. Tất nhiên thần phục ta chủ mạch kia chính là ta chủ mạch chó, lão tử muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Tương đương nhưng mà, Diệp Tam Sinh gọi vài câu, trưởng lão kia Diệp Trường Lâm vẫn không có trả lời hắn, cái này khiến Diệp Tam Sinh khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Trường Lâm tháo thành tám khối. Thiếu chủ, Diệp Trường Lâm hắn chết. Lúc này, Diệp Tam Sinh bên người một trưởng lão run giọng nói, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Hắn thân làm đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên thấy rõ vừa rồi đạo kia bạch mang, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Tương đương cái gì, chết. Diệp Tam Sinh còn chưa mở miệng, Diệp gia những người khác liền kinh hô mà ra. bọn họ linh hồn chi lực hướng về Diệp Trường Lâm thi thể tràn ngập đi, sau một khắc một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không dám tin tưởng, Diệp gia đại đế cảnh trung kỳ cường giả, lại bị người ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt giết chết. Chỉ có Tiêu Phàm cùng bên cạnh hắn năm cái Diệp gia đệ tử thần sắc bình tĩnh tựa như đã sớm đoán được một dạng. Ai, cút ra đây cho lão tử. Diệp Tam Sinh nhìn xem quảng trường bốn phía phẫn nộ quát. Hắn không thấy rõ ràng vừa rồi đạo bạch quang kia tự nhiên cũng không biết là Diệp Khuynh Thành giết Diệp Trường Lâm, còn tưởng rằng là có những người khác trong bóng tối đánh lén. Đừng tìm, là ta giết. Lúc này, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng, phóng ra bước chân, chậm rãi hướng về Diệp Tam Sinh đi tới. Người giết hắn, Diệp Tam Sinh đầu tiên là giật mình, ngay sau đó giễu cợt nói. Người một cái thần vương cảnh đỉnh phong, có thể giết chết đường đường đại đế cảnh trung kỳ. Thực sự là chê cười. Diệp Tam Sinh nói ra lời này thời điểm, một bên một lão già còn cần lực kéo hắn một cái áo bào, có thể Diệp Tam Sinh nơi nào sẽ coi ra gì. Hắn thừa nhận Diệp Khuynh Thành thực lực không tệ, nhưng ngắn ngủi nửa năm thời gian, muốn lấy thần vương cảnh đỉnh phong thực lực giết chết một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Khuynh Thành, người tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không, không chỉ ngươi muốn chết người nhà ngươi. Diệp Tam Sinh mắt lạnh nhìn Diệp Khuynh Thành, lại bắt đầu uy hiếp. Hồng hộc, lời nói chưa dứt thanh âm, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Tam Sinh thanh âm đột nhiên ngừng lại, trợn to hai mắt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mi tâm, một cột máu phun ra, đạt đến 1 trượng 3,3 mét độ cao, ngay sau. Góc truyện audio.com, đó, Diệp Tam Sinh thân thể trực tiếp ngã xuống, trên người lại không bất luận cái gì âm thanh. Chết, đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đây chính là Diệp gia thiếu chủ A, đương đại chủ nhà họ Diệp Diệp Luân Hồi Nhi Tử, lại bị Diệp Khuynh Thành giết chết. Tương đương cái này Diệp Khuynh Thành, thật chẳng lẽ chán sống rồi sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Khuynh Thành, hắn rốt cục phát hiện Diệp Khuynh Thành chỗ nào biến, từ khi huyết mạch phản tổ về sau, hắn tính tình trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trước kia hắn, mặc dù sát phạt cũng quyết đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy thị sát. Diệp Luân Hồi, còn không ra sao? Thật muốn ta đem bọn hắn từng bước toàn bộ giết chết ngươi mới ra ngoài sao? Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt nhìn xem ở đây Diệp gia tất cả tu sĩ nói. Ở đây Diệp gia tu sĩ thấy thế tất cả đều rụt cổ một cái, bị Diệp Khuynh Thành trên người phát ra sát khí chấn nhiếp đến. Cách chương.